Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 505, kịch chiến tiến hành thời gian. Hẻm núi phía trên, đại quân không có phát ra một tia tiếng ồn ào. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay tại hoàn cảnh như vậy dưới, Đai Ly trầm ngâm thời gian phát ra tiếng nghẹt ngào. Liền có vẻ hơi rõ ràng. Đợi đến thanh âm triệt để bình tĩnh lại thời điểm, đám người ánh mắt sáng lên, lập tức đối với Đai Ly quang tới ánh mắt mong chờ. Ai tương đương mặc dù biết phía dưới có cạm bẫy, địch quân chiến lược cũng rất sung túc, bất quá vẫn là phải công đi lên. Ở chỗ này lấy cũng không có cách nào giải quyết vấn đề. Dừng một chút, tiếp lấy đạo này thở dài, Đai Ly hạ quyết định, quyết thầm nghĩ, bắt đầu đi, đợi lát nữa lúc hạ xuống mọi người nhất định phải cẩn thận, không nên bị công kích của địch nhân đánh trúng, tận lực cam đoan an toàn lục. Theo Đai Ly ra lệnh một tiếng, lấy thần cấp đại lão cầm đầu đội ngũ, lần lượt bay lên không trung, động thân chui vào không nhìn thấy đáy hắc ám trong hạp cốc. Triệt hồi tầng kia huyễn tượng về sau, hẻm núi đen như mực bộ dáng, như là há miệng muốn nuốt cự thú, hợp với tình hình đến làm cho người sợ hãi. Nhưng mà, lui không thể lui mọi người, vẫn như cũ lông mày đều không có nhíu một cái, động tác không thấy một tia chần chờ, lộ ra quyết tâm vô cùng kiên định. Thần cấp đại lão xung phong, liên quân chiến sĩ cùng ở phía sau vừa mới đoạn khoảng cách. Đây là dự phòng khả năng đến mãnh liệt hỏa lực. Phương thức tốt nhất, đợi tất cả mọi người rời khỏi mặt đất, tiến vào hẻm núi hạ xuống khâu về sau, Đai Ly mang theo Julia hai nữ đi theo bước vào trong đó. Đồng thời phản siêu đến đội ngũ phía trước nhất, để các cô gái đi thần cấp đại lão trong đội ngũ ở giữa tránh một chút. Đai Ly quyết định một người chống được đằng trước hỏa lực mãnh liệt nhất, cho mọi người chia sẻ một chút áp lực. Chỉ cần không phải đại lão tự mình xuất thủ, chỉ bằng vào đối phương những cái kia thần cấp thủ hạ, dù cho nhân số lại nhiều, cũng không khả năng làm bị thương Đai Ly. Bởi vậy hắn cũng không phải rất lo lắng. Nửa trước trình, đội ngũ tiến lên quá trình phi thường an ổn, ổn đến mọi người đều lấy là địch người không có phát hiện bọn hắn. Đại quân có thể như vậy trực tiếp hạ xuống đáy cốc. Nhưng là đợi đến phần sau trình, mọi người mới biết cái này hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Nếu như địch nhân như thế đổ ăn, trận chiến này cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Từ phương xa đệ nhất chùm năng lượng công kích, bị Đai Ly tiện tay đánh rơi về sau, địch tập tiếng hô to, trong nháy mắt nhắc nhở trước sau hai đợt đội ngũ, để bọn hắn vẻ mặt càng thêm trịnh trọng, ra tốc, đột phá qua đi, không muốn chần chờ, miễn cho bị hao tổn nghiêm trọng hơn. Đai Ly cấp tốc bổ sung một đạo mệnh lệnh, muốn tăng tốc đội ngũ tốc độ đi tới, bất quá tựa hồ địch nhân cũng nghe đến hắn lời nói. Tùy theo mà đến che khuất bầu trời công kích, chính là chứng minh tốt nhất. Tại trước người triển khai một đạo không thể phá vỡ khiên phòng ngự. Vì mọi người phân lưu một đợt hỏa lực, Đai Ly có thể làm được chỉ có như thế. Kỳ thật lấy Đai Ly thực lực hôm nay, dù cho mang theo toàn bộ quân đội phá vây đến tầng dưới chót nhất, không cho bọn hắn nhận một điểm tác động đến cũng có thể làm được. Chỉ là nói như vậy, Đai Ly không khỏi tiêu hao quá lớn, đến mức đối mặt chính chủ lúc đầu tiên liền phải rơi vào bất lợi cục diện, cái này không thể được, chính là hắn không quan tâm, mọi người cũng không cho phép như thế tình huống phát sinh. Đám người đem hy vọng, ký thác vào Đai Ly cái này duy nhất thánh cấp cao thủ trên thân. Đến đây ứng chiến cũng chỉ là ôm cho hắn trợ trận, đồng thời chia sẻ một chút tạp binh công kích dự định. Đối với hỗn độn ý thức cái này chính chủ, bao quát Đai Ly muội tử ở bên trong, đều không ai ôm lấy một tia ý nghĩ. Nếu như đám người đến, ngược lại liên lụy Đai Ly, như vậy mọi người còn không bằng không đến. để hắn một người ứng chiến, nói không chừng còn có thể thu hoạch được kết quả tốt hơn. Minh bạch điểm ấy, Đai Ly không có uổng phí miệng lưỡi đem hắn nói ra, tại không ảnh hưởng chính mình điều kiện tiên quyết, tận lực chia sẻ một bộ phận áp lực, là trước mắt hắn duy nhất có thể lấy làm sự tình. Càng hướng xuống, hỏa lực của địch nhân càng mạnh mẽ, đến trình độ này, vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy phát ra công kích người. Để mọi người phản kích ý nghĩ chậm chạp không cách nào thực hiện. Trong lúc đó, thần cấp đại lão bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ có không cẩn thận bị tập kích trúng đích. Nhận trọng thương, biến thành lung lay sắp đổ người. Cũng may tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Chỉ cần không lạc đàn, loại tình huống này có thể phụ một tay rất nhiều người. Dẹp đi phía sau để khôi phục một chút, liền có thể phòng ngừa trước khi chiến đấu giảm quân số. Phía sau chiến sĩ thông thường, bởi vì cách khá xa, hỏa lực phần lớn bị Đai Ly cùng thần cấp các đại lão ngăn lại. Cũng chưa lấy được nhiều ít tác động đến, dù cho ôm làm pháo hôi, vì mọi người tranh thủ càng nhiều hy vọng đến đây tham chiến quyết tâm. Nhưng có thể không xuất hiện tử thương đương nhiên càng tốt hơn. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, đồng thời sau chiến tranh mỗi sống lâu người kế tiếp, đều có thể cho phục hưng tam giới, nhiều tăng thêm một tia chân quý lực lượng, cớ sao mà không làm. Thời gian đi vào hạ xuống hành động phút thứ 50. Tại hậu kỳ tiến lên bị ngăn trở tình huống dưới, mỗi một điểm khoảng cách, mỗi một phút, đều rất khó nhịn, nhưng là, bất kỳ cái gì sự tình đều có khổ tận cam lai thời điểm. Đợi đám người nhẫn thụ lấy không thể làm phòng ngừa xuất hiện tử thương tình huống. Rốt cuộc đặt chân đáy cốc thời điểm, tùy theo mà đến lửa giận cùng uất ức cảm giác, rốt cuộc có thể phóng thích. Đến trình độ này, địch nhân bóng dáng lại thế nào cũng phải hiển hiện. Những Đai Ly đó lúc trước thông qua phân thân nhìn thấy qua hắc ám quái vật, chính là mọi người trút xuống lửa giận tốt nhất bia ngắm. Chiến đấu ngay từ đầu liền kịch liệt đến tột đỉnh trình độ. Một phương diện liên quân bên này quần tình xúc động phẫn nộ. Mặt khác hỗn độn ý thức dưới tay lại không biết vẩy nước là vật gì. Hai người đụng vào nhau, tự nhiên như củi khô lửa bốc. Tiện tay một quyền, đánh bay để mắt tới chính mình đuôi mù màu đen quái vật hình người. Xem xét mắt các cô gái tình huống bên kia, phát hiện hết thảy an ổn, Đai Ly lập tức quay đầu không tiếp tục nhìn về phía bên kia. Đem lực chú ý đặt ở chính sự phía trên, ánh mắt như là trong bóng tối ngọn đuốc, xuyên thấu tầng tầng trở ngại, đem đáy cốc trung ương đại bộ phận địa khu rõ ràng nhìn đập vào mắt bên trong. Bản thể quy tắc chi lực toàn bộ triển khai, cũng sẽ không xuất hiện phân thân loại kia tầm mắt bị ngăn trở nghiêm trọng tình huống. Dù cho vẫn còn có chút ảnh hưởng, cũng không trở ngại Đai Ly tìm kiếm chính chủ. Một vòng liếc nhìn xuống, Đai Ly đem ánh mắt rơi xuống trung ương nhất, như là kim tự tháp kết cấu kiến trúc bên trên, cũng một mực khóa chặt nơi đó. Ly Ly, đối phương trong này đi, địa phương khác ta đều không tìm được, chỉ có chỗ này đều nhìn không thấu kiến trúc. Khả nghi nhất, nghe được Đai Ly tra hỏi, Lily ánh mắt tùy theo bắn ra đi qua, đạt được giống như hắn kết luận. Không sai, chính là chỗ này, loại kia đến từ bản năng, cực đoan cảm giác chán ghét, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta. Thật sao? Hồ tương đương a tương đương vậy thì bắt đầu đi. Hít một hơi thật sâu, sau đó dùng sức phun ra. Giờ khắc này, Đai Ly ánh mắt như là lưỡi dao sắc bén, biểu lộ nghiêm túc đến ở kiếp này ít có tình trạng. Toàn lực thôi động Mikoto lôi điện năng lực, không giữ lại chút nào đem 7 màu bản nguyên đại lượng đưa vào trong đó. Lại thêm tăng thêm đã có chút trình độ cường hóa quy tắc. Đai Ly còn không có nhìn thấy địch nhân diện mục, liền không cần tiền tiến vào điên cuồng phát ra hình thức. Nhẫn nhịn vài phút, Đai Ly đem trong hai tay ở giữa xúc tích lại xúc tích. áp xúc đè thêm co lại năng lượng cầu. Trịnh Trọng bay đến trước mắt, nhắm chuẩn kim tự tháp trung bộ vị trí. Nếu như không phải năng lượng cầu đã đạt tới tầm kiểm soát của mình hạn mức cao nhất, hắn còn muốn tiếp tục áp xúc một cái năng lượng, để cái này mở cửa đệ nhất pháo tới càng vang dội một ít. Uống, hét lớn một tiếng, dùng sức đẩy ra trên tay màu đen nhánh tiểu cầu. Sau đó, tại Đai Ly khẩn trương nhìn chăm chú, tiểu cầu lấy cực nhanh tốc độ bay về phía mục tiêu. Trong chớp mắt liền tới kim tự tháp trước mặt, ngay tại tiểu cầu sắp đánh trúng tháp trung ương bộ vị lúc, một đạo sâu kín thở dài truyền đến, đồng thời xuất hiện một con màu đen cự thủ, làm bắt lấy hình, cấp tốc vươn hướng Đai Ly công kích. Màu đen cự thủ một thanh nắm chặt tiểu cầu, tiếp theo một cái chớp mắt liền lập tức khép lại, đem tiểu cầu bao khỏa tại hỗn độn ý thức phát ra năng lượng bên trong. Nhưng mà, cái này điền vào đi Đai Ly cơ hồ một nửa lực lượng tiểu cầu, cũng không phải tốt như vậy nắm. Hắc thủ hoàn thành động tác một khắc này, tiểu cầu cũng tại Đai Ly khống chế dưới bộc phát ra. Ầm ầm, một đạo vang động trời động, nhấc lên vô biên cơn bão năng lượng, trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ đáy cốc trung ương bộ vị. Một đạo cực kỳ chói sáng ánh sáng, để đám người không cách nào thấy vật, sau đó có thể so với thiên uy lực trùng kích, lại đem tất cả mọi người không phân địch ta thổi về phương xa. Thổi đến choáng váng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.